Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192, dẫn chương trình phòng ngươi sương mù mai sao? Lác đác không có mấy cái người xem nhìn thấy dưới giường một màn. Bọn hắn tê cả da đầu, điên cuồng đánh ra mưa đạn. Đáng tiếc hiện tại phát trực tiếp trong phòng, nhân khí đã tiêu thăng đến 4 vạn. Mưa đạn tại Scroll, bọn hắn mưa đạn như đá chìm biển lớn. Đồng thời, loại này nhà có ma phát trực tiếp đại đa số mưa đạn tất cả đều là hù dọa người mưa đạn. Cái gì dẫn chương trình sau lưng ngươi đứng đấy cái người? Cái gì dẫn chương trình ngươi mau nhìn phía sau ngươi mái hiên nơi hẻo lánh có cái đầu người đang bay? Cái gì dẫn chương trình ngươi đũng quần chảy ra máu? Các loại đủ loại mưa đạn, cao phương rượu hoa mát, không nhìn thấy kia mấy đầu chân chính gặp quỷ tay mưa đạn. Bất quá có lẽ là bởi vì mưa đạn người xem dọa người, thêm chính lên linh quang lóe lên làm người ta sợ hãi ý nghĩ. Cao phương diệu tâm hoảng hoảng, nếu là bình thường, hắn khẳng định sẽ cười lấy xoay người xem sau lưng, sau đó tự mình biểu hiện ra một đợt tự mình sốc nổi diễn kỹ. Hắn không có quay người, cất bước đi ra dưới giường phạm vi, kia là đang muốn bắt lấy cao phương diệu chân trần quỷ nhào cái không. Chậm rãi rụt về lại, người xem các lão gia, hiện tại 10 giờ tối, ta nhớ được giống như thứ hai cái người chết thời điểm chính là cái này thời gian. Hắn đang ngủ, các người ai gom góp 10 cái hỏa tiễn đánh một cái a. Ta liền tắt đèn, lập tức, có thổ hào vung tiền như rác 10 cái hỏa tiễn đưa ra. Cũng phụ tặng một câu mưa đạn, 10 cái hỏa tiễn, tắt đèn đưa ngươi thăng thiên. Cao phương diệu mừng rỡ đóng lại đèn. Hắn không có phát hiện tại hắn tắt đèn về sau, tại kia nhấp nhô trong màn đạn có như thế mấy đầu mưa đạn. Lành lạnh, đèn cũng quan, quỷ hít tay muốn ra đi. Ai đi xin Lâm Chính Anh ra? Dẫn chương trình chỉ sợ muốn đi thế. Ha ha, cái thứ tư chết tại gian phòng kia người muốn sinh ra. Nếu như mắt sắc người nhìn thấy mấy cái này mưa đạn, liền sẽ phát hiện mấy cái này mưa đạn phát ra người ID chính là lúc trước nhìn thấy quỷ thủ người xem. Gian phòng đèn đóng lại, cả phòng lâm vào trong mờ tối. Độc hữu điện thoại phát ra quang mang, quang mang chiếu rọi cao phương diệu trên mặt, chiếu lên giống một trương mặt quỷ thảm bại. Hiện tại ban đêm 10 giờ tối 10 phút, cái kia cái thứ hai chết ở chỗ này người tử vong thời gian chính là này thời gian. Nhóm chúng ta đi nhà vệ sinh đi, nghe nói cái thứ nhất chết ở chỗ này người chính là tại phòng tắm. Cao phương diệu nói sờ soạng, hướng đi phòng tắm, bởi vì không đèn đen như mực hoàn cảnh dưới. Hắn không có phát hiện tại gian phòng dưới giường có từng sợi khói bay ra. Sương mù càng ngày càng nhiều, thẳng đến nửa giờ sau, theo phòng tắm ra tại đến tủ quần áo trước mở ra tủ quần áo cao phương diệu mới có chỗ cảm thụ. Hắn cảm giác được màn hình điện thoại có chút mơ hồ. Không giống như là điện thoại vấn đề, giống như là ánh mắt có chút mông lung mơ hồ. Đồng thời cảm giác hô hấp có chút không khoái, yết hầu giống như là nuốt một nắm cát. Mà mưa đạn cũng liên tiếp phát ra một ít lời. Làm sao cảm giác hình ảnh mơ hồ? Là ta lột nhiều không? Trên lầu rất có nhã hứng ga. Phát trực tiếp nhà có ma. Người thế mà đối dẫn chương trình sóc lọ. Tốt tư tưởng a, giống như không phải vẽ chất vấn đề. Giống như là nổi sương mù. Ta tào, dẫn chương trình phòng ngươi sương mù mai sao? Nhìn xem mưa đạn, cao phương diệu sững sờ xuống. Sờ soạng chạy đi lái đèn. Ánh đèn mở ra. A. Cao phương diệu thét lên tiếng. Giờ phút này, bên trong cả gian phòng sàn nhà tràn ngập cuồn cuộn sương mù. Nồng đậm đến nhìn không thấy sàn nhà. Chung quanh cũng là sương mù mịt mờ. Như trong mây sương mù lượn lờ tiên cảnh. Bực này tình huống, nhường cao phương diệu giật mình. Trước tiên nghĩ đến là lửa cháy. Cuồn cuộn khói đặc, bị hù dọa, Cao Phương Diệu nơi nào còn có tâm tình phát trực tiếp. Vội vàng chạy hướng cửa phòng muốn chạy ra đi. Chuyện gì xảy ra? Cánh cửa đánh như thế nào không ra? Tạp lạp lạp, điên cuồng túm chốt cửa. Cao Phương Diệu hoảng, sương mù càng ngày càng đậm. Cao Phương Diệu trực giác hô hấp càng ngày càng khó thủ. Hắn mở cửa không ra. Cũng may hắn hoảng về hoảng, vẫn có chút lý trí. Mở cửa không ra liền chạy tới mở cửa sổ ra. Nhưng mà, hắn phát hiện, cửa sổ cũng mở không ra. Cả phòng biến thành bịt kín gian phòng. Ho khan, ho khan, khói sặc đến hắn ho khan không ngừng. Hắn nhìn quanh chu vi, bỗng nhiên nhớ tới một việc. Tại gian phòng này chết mất 3 cái người. Hiện trường tất cả đều là phong bế, nghiễm nhiên trở thành mật thất, cùng hiện tại không có sai biệt. Hắn sợ hãi cực, vội vàng bối rối cầm lấy điện thoại muốn cầu cứu, lại là phát hiện, phát trực tiếp gián đoạn, điện thoại không tín kêu tiếp thu. Thấy thế, hắn cưỡng ép để cho mình chấn định lại, nhớ tới gian phòng có bên trong đón điện thoại. Lúc này, gian phòng bên trong tầm nhìn càng ngày càng thấp, tất cả đều là khói đặc. Đi vào bên trong đón điện thoại, kết quả cầm lấy điện thoại còn chưa gọi. Hắn phát hiện điện thoại căn bản là không có cách bấm. Đối mặt đủ loại quỷ dị, hắn càng thêm hoảng hốt, chạy đến trước cửa điên cuồng gõ. Lão bản, mau tới mở cửa a! Có người hay không? Ta ra không được. Mau tới cứu ta. Bên ngoài không người trả lời. Sương mù càng lúc càng lớn. Hắn ho khan càng thêm kịch liệt. Hô hấp 10 điểm khó chịu. Không thở nổi. Đúng, đúng. Bình dưỡng khí. Cao Phương Diệu cầm lấy bình dưỡng khí hút. Cùng lúc đó, Cao Phương Diệu chỗ phát trực tiếp ở giữa. 10 phút trước phát trực tiếp đột nhiên đóng cửa. Tất cả người xem một mặt dấu chấm hỏi. Cứ việc phát trực tiếp ở giữa đột nhiên đóng cửa, nhưng người xem một cái không có chạy, vẫn tại phát trực tiếp trong phòng trò chuyện. Trò chuyện vì sao dẫn chương trình đột nhiên đóng cửa phát trực tiếp ở giữa. Có người nói dẫn chương trình tiết mục này hiệu quả rất dây bioka. Quan phát trực tiếp làm bộ quỷ xuất hiện. Có người nói dẫn chương trình điện thoại thiếu phí. Có người nói tại những này mưa đạn bên trong, kia lúc trước mấy cái ID, bọn hắn phát mưa đạn nhất là nhiều. Lạch, dẫn chương trình qua đời. Các người bọn này ngớ ngẩn, đừng bi bi, dẫn chương trình chết thật. Ta mới vừa mới nhìn rõ quỷ thủ. Thật có quỷ, ta đã báo cảnh, hy vọng có thể cứu dẫn chương trình. Mã Đức, thà tin rằng là có còn hơn là không a. Nửa giờ sau, bởi vì người xem gọi báo cảnh điện thoại duyên cớ, cảnh sát chạy đến, làm mở ra Cao Phương Diệu chỗ gian phòng. Gian phòng bên trong trống rỗng, rất là yên tĩnh, không có chút đốt thuốc sương mù. Hết thảy có vẻ bình thường. Một gian yên tĩnh không người gian phòng. Sau đó, cảnh sát đi vào gian phòng. Một phương lục soát sau mở ra trong phòng duy nhất đóng chặt cửa phòng tắm. Cửa phòng tắm mở ra, cảnh sát phát hiện Cao Phương Diệu. Lúc này Cao Phương Diệu sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Sắc mặt hiện ra hoảng sợ bộ dáng, cầm trong tay một bình hao hết bình dưỡng khí. Con người co vào, phảng phất gặp được cái gì đáng sợ sự tình. Cao Phương Diệu chết. Hôm sau, Vương Bình cùng Lão Trần đi vào đông túc quán trọ, cũng biết được lại có người chết tin tức. Theo nhà hàng xóm trong miệng biết được ngọn nguồn, Vương Bình cùng Lão Trần đi vào đông túc quán trọ bắt đầu cùng Lão Bản hiệp thương đuổi quỷ. Liên tiếp người chết, Lão Bản đã tin tưởng, gian phòng kia tuyệt đối có vấn đề, sợ là có cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Nhìn xem Vương Bình đi vào phòng, Lão Bản sắc mặt cổ quái, hỏi hướng một bên Lão Trần, Trần tiên sinh. Người xác định Vương tiên sinh là đến đuổi quỷ? Xác định a, làm sao à? Lão bản trực tiếp chỉ hướng chính đi vào phòng Vương Bình. Chỉ vào Vương Bình đeo ở hông 10 bình bình dưỡng khí. khóe miệng co giật nói, vì sao, ta cảm giác hắn không giống như là đến đuổi quỷ, trái ngược với đến lừa ta bình dưỡng khí. Vừa rồi, Vương Bình đi vào phòng trước hướng lão bản muốn 10 bình dưỡng khí. Bởi vì hắn nghe nói lão bản đưa bình dưỡng khí, vì thế hắn hào phóng muốn lão bản tất cả bình dưỡng khí. Mỹ danh nó nói, mới từ kinh đô trở về, muốn hút miệng khô chỉ toàn dưỡng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.